Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, đấu bảo đấu võ mồm. Canh thứ nhất, hán tử trung niên gặp cái kia xà dạng lam trắng băng tia đột kích. Con người lập ngưng, biết đối phương không thể không có lửa mà lại có khói. Làm ra nhất cẩn thận phản ứng, bạch, ngay lập tức. Trước tiên lóe ra đi, hô thứ hai thời gian, giương tay vỗ một cái, hỏa diễm bàn tay lớn cách không đánh tới, sóng nhiệt cuồn cuộn bốc hơi, người này là cái hỏa tu, lúc trước biểu hiện bên trong, một tay hỏa diễm thần thông biểu hiện vô cùng không tầm thường. Tiếng nổ vang lên, cái kia xà dạng lam trắng băng tia. Hầu như là không có bất ngờ liền bị đập nát thành đầy trời nát vụn băng dạng đồ vật. Làm ánh sáng màu trắng tung tóe. Hán tử trung niên đang muốn trào phúng trên vài câu. Đột nhiên cảm giác được không đúng. Ầm ầm ầm ầm, hắn rõ ràng chỉ là một đòn. Tiếng nổ vang dĩ nhiên không có tức đi. Trái lại càng thêm cuồng mãnh lên. Dường như đốt vô số bom bình thường. Dựa vào cái kia trung tâm vụ nổ nơi gần nhất, là cái áo bào đen lão đạo nhân dáng dấp tu sĩ. Lão gia hỏa không biết chúng rồi cái gì chiêu, đột nhiên hét thảm lên, âm thanh thê thảm cực điểm. Mọi người thấy đi, chỉ thấy lão này cánh tay, khuôn mặt, trở lộ ở bên ngoài trên da thịt huyết nhục. Từng khối rớt xuống, dòng máu ràn rụa. Trong thân thể cũng truyền đến tiếng nổ vang. Bá vương huynh, cứu mạng, áo bào đen lão đạo hãi hô to, vội vã ở trên người đốt, lại nuốt vào lượng lớn đan dược, muốn ngừng lại cái kia huyết nhục bóc ra thế. Bất quá động tĩnh tốc độ, nhưng là nhanh chóng chậm lại, phảng phất đang bị đông lại đọng lại bình thường. Mọi người nghe sờn cả tóc gáy, nhìn kỹ lại. Đối phương ra thịt dưới, phảng phất có món đồ gì, ở bên trong xuyên động một dạng, mạch máu quỷ dị bí trướng, căng lại chặt lại cao, mà chỉ là hai, ba lần thời gian, cái kia áo bào đen lão đạo đầu, liền thành khô lâu, còn có tảng lớn khói đen, bắt đầu xông ra, nó tình nó cảnh, vô cùng khủng bố, mọi người hiện tại. Liền hắn làm sao chúng chiêu đều không rõ ràng. Nào dám đi cứu, dồn dập rời xa hắn. Hô lại chỉ chốc lát sau. Tiếng gió quỷ dị hét một tiếng. Mọi người thấy rõ ràng. Một đạo màu xanh trắng ánh sáng. Theo cái kia áo bào đen lão đạo trong thân thể. Bay ra, đánh về phía một cái khác tu sĩ. Cái kia lam trắng ánh sáng. Tỏa ra khí tức lạnh như băng. Trong đó tựa hồ có cái gì nhúc nhích đồ vật. Này cái thứ hai tu sĩ là cái dáng vẻ tầm thường thanh niên nam tử. Phản ứng cũng coi như nhanh. Gặp cái kia lam trắng ánh sáng phóng tới, không dám tiếp tục oanh kích. Tránh ra, lam trắng ánh sáng tự nhiên là đuổi. Ở này nhỏ hẹp địa phương, lại muốn né tránh, lại muốn lo lắng bị cuốn đến sương mù nơi sâu xa. Độ khó chi lớn, khả năng mà biết, những người khác cũng giống như thế. Trái phải lóe nhanh, tình cảnh bắt đầu loạn cả lên. Ha ha ha, nhân tộc chư vị, như vậy liền đem các ngươi làm khó sao? Sương mù nơi sâu xa, truyền đến cái kia quỷ vô nguyệt tiếng cười to. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đại ngưng, tiểu tử, chớ nên đắc ý, xem pháp bảo của ta. Có người hét lớn lên, là cái thanh niên mặc áo trắng. Người này lấy tay vừa sờ, lấy ra một cái chiếc lọ dạng bảo bối đến. Tạo hình có chút thô ráp, nhưng tản mát ra khí tức. Nhưng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Sượt, thanh niên mặc áo trắng bóc đi nút lọ. Tâm thần hơi động, cái kia bảo trong bình. Lập tức có màu trắng quang dạng đồ vật. Bắn ra. Này quang cực quái lạ, vừa giống như lốc xoáy một dạng cuốn lấy, hình thành nhìn bằng mắt thường gặp một vệt ánh sáng gió. Hồ nhanh chóng cuốn nhúc nhích một chút,